Phía trước đột nhiên một đạo ánh sáng hiện lên, bên ngoài hơn 10 trượng đột nhiên thông thoáng, đồng thời xuất hiện một tấm bia đá cao lớn khoảng 5 trượng dựng đứng giữa đường. Thẩm Thạch tinh thần lập tức chấn động, tuy rằng chưa biết biến hóa này rốt cuộc là có nguy hiểm hay không, nhưng mà nãy giờ đi tới xung quanh là một màu xám không đổi, thật sự là làm cho người ta có chút chịu không được. Thẩm Thạch thậm chí hoài nghi nếu như là một người bình thường đi trong thông đạo màu xám này lâu như vậy, không biết có nổi điên hay không. Hắn dẫn Tiểu Hắc bước nhanh hơn, rất nhanh đi tới trước mặt tấm bia đá cao lớn, đồng thời cũng nhìn thấy tại trên mặt tấm bia đá, từ trên xuống dưới khắc 4 chữ to. Chấn Long Cổ Điển, 4 chữ to đập vào mắt Thẩm Thạch, hắn ngơ ngác một chút, lập tức toàn thân chấn động, mang thêm vài phần vẻ không thể tin được. Thế gian ngày nay, tu chân giả bên trong Hồng Mông chư giới ai chẳng biết tới đại danh môn uy danh hiển hách thiên hạ, mà ngoại trừ Lăng Tiêu Tông của Thẩm Thạch, mặt khác từ trước đến nay trong tứ chính có Thiên Kiếm Cung cùng Lăng Tiêu Tông giao hảo, cùng với môn phái cơ hồ trong vạn năm qua được mọi người xem là đứng đầu tứ chính Nguyên Thủy Môn, ngoài ra còn có danh môn đại phái cuối cùng, chính là do người năm đó đứng hàng thứ hai trong nhân tộc Lục Thánh sát với. Góc truyện audio.com Nguyên Vấn Thiên Nhất, Nhị Thánh Cơ Vinh Hiên sáng lập cùng với Lăng Tiêu Tông tại phía nam Thương Hải Hô Ứng, Sơn Môn tại nơi cực bắc quanh năm băng tuyết của Hồng Mông chủ giới Chấn Long Điện. Chấn Long Điện, Chấn Long Cổ Điện, hai danh xưng vậy mà chỉ thua kém một chữ, chẳng lẽ chỗ thần bí quỷ dị này vậy mà cùng với Chấn Long Điện danh chấn thiên hạ trên vạn năm qua có liên quan sao? Hay là đây chẳng qua là trùng hợp mà thôi? Thẩm Thạch đứng trước tấm bia đá, trong khoảng thời gian ngắn có đôi chút mờ mịt, chẳng qua là sau một lát trầm tư, lòng hắn vẫn có thiên hướng, có lẽ đúng là trùng hợp. Chấn Long Điện chính là một trong tứ chính danh môn, luận về quy mô thực lực hay thế lực, môn phái này đều không kém Lăng Tiêu Tông, nơi này nếu như quả là sơn môn cung điện của Chấn Long Điện, có lẽ sẽ không có cảnh tượng tĩnh mịch như vậy, chứ đừng nói chi là bên ngoài cổ điện còn có những phệ huyết ma thụ hung ác vô cùng kia. Tiểu Hắc lúc này bỗng nhiên sáp lại, chẳng qua nó tựa hồ đối với chữ viết trên tấm bia đá không có hứng thú, mà là nhìn phía dưới tấm bia. Ngay từ đầu Thẩm Thạch nhất thời đã bị 4 chữ kia làm kinh ngạc, ngược lại không có chú ý nơi khác, giờ phút này theo hướng Tiểu Hắc nhìn lại, lại không khỏi khẽ giật mình. Từ xưa đến nay, Hồng Mông chư giới truyền thừa xuống có nhiều chủng loại truyền thuyết, càng có nhiều loại yêu cầm dị thú, trong đó có một loại dị thú rất đặc thù, hình tượng nổi danh nhất chính là cự quy, lưng cõng tấm bia đá, tên là Bá Hạ. Không biết có bao nhiêu kiến trúc đều có hình dáng dị thú này, hình tượng lưng cõng tấm bia đá có thể nói đã sớm đi vào nhân tâm, Thẩm Thạch vốn vô thức cũng cho rằng nơi này hẳn cũng là một con bá hạ, nhưng mà giờ phút này nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, lại nhìn kỹ một lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện phía dưới tấm bia đá lớn này đúng là có một con dị thú, nhưng không phải là bá hạ, mà là một con âm long. Tấm bia đá trấn áp âm long, bia văn Chấn Long, cái tên Chấn Long cổ điện này chẳng lẽ chính là vì như vậy sao? Thẩm Thạch có chút nghi hoặc không hiểu nhìn tấm bia đá, nghĩ thầm chẳng lẽ sâu trong Chấn Long cổ điện này từ xưa đến nay thật sự trấn áp một tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện trong sử sách thái cổ âm long sao? Nếu thật là như vậy, chính mình một tu sĩ nhân tộc bình thường trước mặt cự long cổ xưa, chỉ sợ thật đúng giống như con sâu cái kiến. Trong lòng có chút bất an, nhìn lại thông đạo Chấn Long cổ điện này, tâm thần càng thêm bất định, Thẩm Thạch trong lòng thở dài, từ bên cạnh vượt qua tấm bia đá, thuận tiện quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy mặt sau tấm bia đá chỉ là một mảnh trống không, cũng không có khắc thêm chữ nào khác. Chấn Long cổ điện sao? Thẩm Thạch trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là nơi đây trấn áp chính là một con cổ long, cho nên gọi là Chấn Long cổ điện, vậy tại phương Bắc Chấn Long điện một trong tứ chính danh môn, tại sao phải lấy cái danh này, chẳng lẽ tại cực Bắc quanh năm băng tuyết Chấn Long điện cũng đang trấn áp một con rồng sao? Loại suy đoán này đương nhiên là không thường cũng như không có cơ sở. Chấn Long điện nổi danh tứ chính trên vạn năm, đến ngày hôm nay hạ nhân đều sớm đã biết rõ cùng quen thuộc cái tên này, về phần lai lịch như thế nào, có rất ít người đi truy cứu, hôm nay có lẽ chỉ còn môn hạ đệ tử Chấn Long điện mới có thể biết được lai lịch nguồn gốc môn. Góc truyện audio.com, phái mình mà thôi, Thẩm Thạch lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, những thứ này có chút hư vô mờ mịt cũng không phải thời điểm quan tâm những chuyện này. Đi qua tấm bia đá, trước mắt con đường liền sáng tỏ thông suốt, rộng lớn gấp mấy lần, chẳng qua là tại trước mắt hắn cũng không phải chỉ là một con đường rộng lớn gấp mấy lần, mà là phía sau tấm bia đá, đột nhiên xuất hiện đến 3 con đường, hơn nữa mỗi con đường đều giống nhau như đúc, đều là được làm bằng những tảng đá lớn màu xám xếp thành. Thẩm Thạch ngạc nhiên dừng lại, mày nhăn lại, nghĩ thầm nơi đây thật đúng là một mê cung sao? Chẳng qua là quay sang hai bên, cũng nhìn không ra 3 con đường có cái gì khác biệt, không làm sao được, hắn cũng chỉ có thể thử vẫn may thôi, kêu Tiểu Hắc một tiếng, hắn chần chờ một lát liền nhằm con đường chính giữa đi tới.